Chương 1403, cáo mượn oai hùng. Chương 1403, chủ nhân, chúng ta đã đến. Simpson cảm thán truyền âm nói. Gần xô gật đầu, hắn đương nhiên biết Simpson chứng kiến châu ngồi này đại lục vì sao cảm thán. Căn cứ Simpson từng nói, hắn đã từng tới nơi đây một lần. Chỉ là một lần kia hắn là lấy tư cách thứ 9 en trổ thuộc hạ tiến nhập thời không bí cảnh cạnh tranh đoạt bảo vật. Đáng tiếc là một lần kia biểu hiện của hắn thực sự không hề tốt đẹp gì. Kết quả từ đó về sau thứ 9 en trổ đều là mang theo tự thân nửa bước bất hủ nghiệt nô tới nơi này. Tuy là chỉ ghé qua một lần, thế nhưng một ít trụ cột hạng mục công việc Simpson vẫn là biết. Thì như chỗ ngồi này tam giác đại lục, kỳ thực chính là tam phương một lần sơ bộ giao phong. Toàn bộ tam giác đại lục, từ ba cái bất quy tắc hình thoi hợp lại mà thành, cái này ba cái tam giác, phân biệt chính là tam phương thế lực kiệt tác, từng cái bất hủ đều sẽ bằng vào tự thân đối với phép tắc cảm ngộ hư không tạo vật dung nhập mấy phe tam giác. Cái này nhìn như dễ dàng, kỳ thực phi thường chắc trở. Bởi vì từng cái bất hủ hư không tạo vật chế tạo lục địa đều vốn có pháp tắc tính chất biệt lập, làm tân nhân tới thời điểm, hư không tạo vật chế tạo đại lục nhất định phải dung nhập trong đó đồng thời đến thì ưu tựa NG một người trong đó bất hủ chế tạo đại lục mạnh mẽ hủy diệt. Làm như vậy, sơ bộ chọn lựa tán tu liên minh 100 cái bất hủ. Đương nhiên có chút bất hủ chiến đấu lợi hại thế nhưng chủ tu pháp tắc sáng tạo lại không được, cứ như vậy có thể tuyển trạch khiêu chiến một người trong đó bất hủ. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, nếu như thất bại một lần này thời không bí cảnh sẽ không có tư cách tham gia. Chủ nhân, muốn ta xuất thủ sao Simpson nhao nhao muốn thử nói rằng. Không cần, ta tự mình tới. Gần xô cự tuyệt nói. Từ đế hoàng ngai vàng đứng lên, bước ra một bước gáp xúc không gian đi tới Simpson trên đầu. Vây tay, một cái hồ lô màu đen rơi vào trên tay. Giơ tay lên ném đi. Hồ lô treo trên bầu trời bành trướng đến mấy trăm năm ánh sáng cao thấp. Miệng hồ lô hút vào, thời gian nước sông bị hút vào, hồ lô phụt lên, một đạo màu đen tia sáng nhằm phía tam giác đại lục một khối trong đó đại lục. Tuy là hắn không biết khối này đại lục là của ai, thế nhưng hắn bản năng trực giác khối này đại lục chủ nhân đối với hắn có chút dòm ngó nhìn kỹ. Trực giác như vậy đủ rồi, hắn vận mệnh pháp tắc bây giờ khoảng cách nửa bước bất hủ chỉ có một bước ngắn. Bất hủ may mắn bảo thạch long long tinh tuy là nắm giữ chỉ là may mắn pháp tắc, thế nhưng may mắn pháp tắc coi như là vận mệnh pháp tắc một cái không nhỏ chi nhánh pháp tắc, nắm giữ may mắn pháp tắc đủ để đem vận mệnh pháp tắc cực đoan pháp tắc biến hóa thôi diễn đến nửa bước bất hủ tầng thứ. Vô thanh vô tức, cả phiến đại lục bị hóa thành cho tàn trùm tia sáng còn không có tiêu tán, trong đó bao gồm thời gian trường hà nước sông trong nháy mắt chuyển hóa. Đã hóa thành từng cái cơ giới bạo long lẫn nhau hợp lại hóa thành một tọa cơ giới đại lục cùng những thứ khác đại lục ghép lại với nhau không có một tia một hào không hài hòa. Trong chớp nhoáng này, hết thể chú ý tới một màn này bất hủ đều rối rít biến sắc. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã trải qua 5 lần rung động. Lần đầu tiên rung động, xìm sân đường đường một cái bất hủ dĩ nhiên làm kéo xe loại này để tiện sự tình. Lần thứ 2 rung động, đón xe chỉ là nửa bước bất hủ. Lần thứ 3 rung động, nửa bước bất hủ lấy ra nhất kiện bất hủ thần khí. Lần thứ 4 rung động, nửa bước bất hủ nắm giữ thứ 14 trọng đại hóa long thần thuật. Lần thứ 5 rung động, nửa bước bất hủ hư không tạo vật dĩ nhiên không có chút nào bại bởi bọn họ những thứ này bất hủ. 5 lần rung động, để hầu như tất cả bất hủ đều bỏ đi trong lòng tham nghiệm. Bởi vì bọn họ không phải ngu, trong đó còn có một ít bất hủ am hiểu linh hồn cùng tâm linh một loại pháp tắc. Vì vậy bọn họ có thể cảm nhận được Simpson cái này người kéo xe bất hủ đối với gần sổ tràn đầy sợ hãi và kính nghệ, mà sợ hãi và kính nghệ hoàn toàn không phải làm bộ cũng căn bản không có cần phải. Đa nguyên vũ trụ, dạng gì tồn tại có tư cách lấy bất hủ Vinobo cờ có chút đặc biệt cường đại chủng tộc bất hủ đỉnh phong, là có khả năng thu phục bất hủ tôi tớ, thế nhưng chính là một cái dưới bước bất hủ, nô dịch bất hủ chỉ có thể là mượn ngoại lực. Mà có thể để cho bất hủ cam tâm Vinobo cờ ngoại lực chỉ có siêu thoát bất hủ vĩ đại tồn tại. Ngắn ngủn cái này một hồi, bọn họ đã nhận thức định nguyên tiêu đến từ chính một cái có siêu thoát bất hủ tồn tại khổng lồ thế lực. Đối với cái này trùng bối cảnh thâm hậu, đồng thời nghịch thiên đến nửa bước bất hủ là có thể trình độ nhất định sánh ngang bất hủ quái vật. Hiện tại đại hóa long thần thuật coi như là tặng không cho bọn họ cũng không dám muốn. Bởi vì bọn họ sợ đối mặt đa nguyên vũ trụ siêu cấp thế lực thắt cổ. Cân nhắc thứ không gian thuấn di, Simpson thuấn di đến gần sổ sáng tạo đại lục. Đang không phi hành, trong nhấp nháy đã tới Tam Giác Đại Lục trung tâm. Nơi này có một tòa tròn dẹp hình kiến trúc, chia làm 105 cái phần chia đều, từng cái phần chia đều đối ứng một cái nhập khẩu. Một người trong đó nhập khẩu đã có một cái cả người xích sắc bộ lông dường như cương thi một dạng bất hủ từ mở ra môn hộ đi ra. Chó nhà có tang cũng nhanh chút cút. Gần Xô lạnh nhạt nói. Người tóc đỏ cương thi tức giận nói. Không đợi hắn nhiều lời, Gần Xô động niệm gian ba đạo sát lục chi khí thực thể hóa hình thành ba thanh cự kiếm treo ở quanh thân. Chỉ là trong nháy mắt, tóc đỏ cương thi gắng gượng đem chuẩn bị nói nén trở về. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này thần bí nửa bước bất hủ ngưng tụ là ba đạo sát lục chi khí, hơn nữa còn là trí cao thần thuật ngưng tụ nguyên thủy sát lục chi khí. Mỗi một đạo nguyên thủy sát lục chi khí đều đại biểu một cái chết tại đây nửa bước bất hủ trên tay bất hủ cường giả. Nhất là trong đó lưỡng đạo, bên trong ẩn hàm sát cơ để tâm hắn sợ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rơi xuống hai cái bất hủ so với hắn hiếu thắng không phải nhỏ tí tẹo. Nửa bước bất hủ giết chết ba cái bất hủ, vô luận là dùng cái gì thủ đoạn đều là hắn cái này chân chính bất hủ đều không thể làm được. Một phần vạn loại này thủ đoạn rơi vào trên người hắn làm không cẩn thận hắn sẽ trở thành đạo thứ tư nguyên thủy sát lục chi khí. Cũng không dám nữa nhiều lời, tóc đỏ cương thi ảo não phá vỡ không gian thuấn di ly khai. Thậm chí ngay cả một lần nữa khiêu chiến tâm tư cũng không có, hắn bây giờ là quyết định chú ý cách nơi này xa một chút. Loại này nghịch thiên quái vật từng cái tâm tính không phải cực độ kiêu ngạo chính là cực độ chính mình. Một phần vạn bị loại quái vật này lo lắng làm không cẩn thận thực sự sẽ vỡ lạc. Chủ nhân uy vũ. Simpson nói định. Hắn hiện tại đã biết, dung nhập trong cơ thể hắn chính là đã từng ác danh chiêu tạo hóa ma chủng. Tạo hóa ma thần, đó là chết ở cựu đại thiên môn dưới sự vây công siêu thoát bất hủ tồn tại. Thần tiêu có thể được bất hủ tạo hóa ma chủng, thậm chí để hắn hoài nghi thần tiêu có phải hay không là vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn bồi dưỡng đệ tử gì gì đó. Vàng không làm sao có thể sở hữu bất hủ tạo hóa ma chủng nơi tay thậm chí dám can đảm nô dịch đồng tộc trí tuệ thần nghiệt. Ngươi phế vật này dĩ nhiên cần ta tự mình xuất thủ. Gần Xô lạnh lùng nói. Một chân một bước, dẫn động Simpson trong cơ thể tạo hóa ma chủng. Simpson trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, đau đớn kịch liệt để hắn trên không trung qua lại quần quận nhưng lại không dám kêu rên lên tiếng. Còn như Gần Xô, đã hư không bước chậm đi hướng thuộc về hắn đấu giá hội ghế lô. Trên trăm đạo ý chí, âm thầm xoay quanh ở chung quanh mỗi người kinh hãi, đều là bất hủ, xỉm sần tao ngộ để bọn họ khiếp sợ, mà lần này thời không bí cảnh mở ra đột nhiên nên đón như thế một tôn thần bí mật khó lường đại gia đối với bọn họ mà nói có thể không phải một chuyện tốt. Xa không nói, vị này đại gia nếu như tiến nhập thời không bí cảnh còn lại nửa bước bất hủ ai có thể địch. Đại lượng nửa bước bất hủ liên thủ bày chiến trận ngược lại là có thể địch nổi. Thế nhưng không biết người này thân phận bối cảnh, một phần vạn chọc giận người này đưa tới điên cuồng trả thù làm sao bây giờ, siêu thoát bất hủ tồn tại có thể không phải bọn họ những thứ này bất hủ dám đắc tội.